Mê vợ không lối về. Chương 297, cả nhà sum họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Ngôn Trang Từ Khâm nắm hai tay lại, trong lòng hơi hoảng loạn, không ngờ Lâm Tân Ngôn sẽ đến nhà. Lâm Tân Ngôn không nói, bà cũng biết mục đích hôm nay Lâm Tân Ngôn đến. Mau ngồi đi, Lâm Quốc An đứng bên cạnh nhiệt tình tiếp đón. Lâm Tân Ngôn ngồi xuống, nhìn Lâm Quốc An. Nếu con không gả cho Tông Cảnh Hạo, ba có tái hôn với mẹ con không? Biểu cảm của Lâm Quốc An lập tức thay đổi, nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên. Con nói gì vậy? Mặc dù ba với mẹ con đã ly hôn, nhưng vẫn còn tình cảm với nhau. Lâm Tân Ngôn cười lạnh lùng. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Lâm Quốc Ân ngồi đối diện Lâm Tân Ngôn, tiện tay kéo Trang Tử Khâm để bà ngồi bên cạnh. Không tin, con hỏi mẹ con đi. Lâm Tân Ngôn nhìn về phía Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm nhìn con gái, ngồi bên cạnh Lâm Quốc An. Mẹ vẫn còn tình cảm với ba của con. Mẹ quên trước đây ông ấy đối xử với mẹ như nào à, mẹ đã quên Tân Kỳ chết như nào sao? Lâm Tân Ngôn phẫn nội, bị tổn thương thành bộ dạng đó rồi, bây giờ lại nói vẫn còn tình cảm với ông ta. Chấm, lẽ nào vết thương chưa đủ sâu? Vẫn muốn đến lần nữa? Tông Cảnh Hạo nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì ca iota CS động của cô. Lâm Quốc An ngồi bên cạnh thấy hơi ig lung khó hiểu. Tân Kỳ là ai? Lâm Tân Ngôn cười mỉa mai. Sao vậy, bà ấy không nói cho ba biết. Ngôn Ngôn, Trang Tử Khâm bỗng nhiên đứng dậy, cố ý ngắt lời Lâm Tân Ngôn, nghiêm giọng trách mắng. Con không thể hiểu cho mẹ sao? Mẹ với ba con tái hôn, bởi vì mẹ vẫn còn yêu ông ấy, chỉ đơn giản như thế. Bà muốn Lâm Quốc An đến lúc chết mới biết, ông ta từng có con trai, khiến ông đau khổ, ân hận. Đã từ rất lâu Trang Tử Khâm mới lớn tiếng với Lâm Tân Ngôn như thế. Bây giờ bà ấy lại vì Lâm Quốc An mà ca iota CS động như thế. Đôi môi của cô khẽ run lên. Mẹ thực sự muốn tái hôn với ông ấy sao? Đương nhiên là thật rồi. Trang Tử Khâm không dám nhìn đôi mắt bị tổn thương của Lâm Tân Ngôn. Được, con tác thành cho mẹ. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Coi như hôm nay con chưa đến. Nói xong cô bước nhanh ra khỏi biệt thự, Tông Cảnh Hạo đi theo cô. Trang Tử Khâm lo lắng, đi ra ngoài theo cô. Bà biết, sau hôm nay, bà thực sự đã làm tổn thương Lâm Tân Ngôn. Lúc này chắc chắn rất đau lòng. Con nghĩ cô ấy cần bình tĩnh lại. Tông Cảnh Hạo nhìn Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống dưới, bà rụt rè không dám nhìn ai. Sau này nhờ con chăm sóc con bé. Cô ấy là vợ của con, chắc chắn con sẽ không để cô ấy đau lòng. Giọng nói của anh rất trầm. Mẹ có việc khó xử gì cứ nói với con có thể giúp mẹ. Mẹ không có việc khó xử. Trang Tử Khâm vẫn không chịu nói ra. Trang Tử Khâm không muốn nói, ai cũng không thể giúp được bà. Đến bây giờ Tông Cảnh Hạo vẫn cảm thấy Trang Tử Khâm làm như thế là có mục đích, bà chỉ không muốn nói ra mà thôi. Tông Cảnh Hạo nhìn cô quay người bước lên xe, Lâm Tân Ngôn dựa vào cửa sổ xe không nói năng gì, giống như chịu đả ca iota CS cực lớn, cô tưởng rằng chuyện này vẫn có thể cứu vãn, nhưng Trang Tử Khâm đã cho cô biết là cô suy nghĩ hão huyền. Chuyện này không thể thay đổi được, cô không có cách nào để thuyết phục được Trang Tử Khâm, rất rõ ràng bà đã hạ quyết tâm tiếp tục chung sống với Lâm Quốc An. Cô nói gì cũng vô ích, chuyện này, Tông Cảnh Hạo không thể dùng lời nói an ủi cô, chỉ nắm lấy tay cô, đó là sự an ủi im lặng. Lâm Tân Ngôn lau khóe mắt, em không sao, cô quá ca iota CS động, chỉ cần bà ấy vui là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trong lòng cô vẫn để tâm, chỉ là không thể nào thay đổi được suy nghĩ của Trang Tử Khâm, ép bản thân chấp nhận. Lúc xe đi đến cổng, Tông Cảnh Hạo nhìn thấy chiếc xe đỗ ở trước cổng, bỗng nhiên anh chau mày lại. Lâm Tân Ngôn cũng nhận ra chiếc xe đang đỗ, giống như là cô và Tông Cảnh Hạo nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ. Xe dừng lại, họ đẩy cửa xe bước xuống. Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo hơi u ám, đẩy cửa ra, trong phòng khách, chú Phùng đang ngồi trên y sofa, nghe thấy cửa kêu, chú nhìn thấy Tông Cảnh Hạo liền đứng dậy. Cậu chủ, muộn thế này rồi, có chuyện gì sao? Tiện miệng hỏi một câu, nhưng trong lòng anh biết rõ chắc chắn có chuyện, nếu không chú ấy sẽ không đến. Chính xác mà nói, nếu không có chuyện gì Tông Khải Phong sẽ không bảo chú ấy đến. Không phải sắp đón năm mới rồi sao? Ông chủ nói bảo hai người đưa bọn trẻ qua bên đó đón năm mới. Chú Phong giả bộ như không nhìn thấy sắc mặt u ám của Tông Cảnh Hạo. Cười nhắm tịt cả mắt rồi nói. Năm trước cũng không đón năm mới cùng nhau. Tông Cảnh Hạo cởi áo khoác giúp Lâm Tân Ngôn, bảo cô vào phòng. Lâm Tân Ngôn không nghe lời anh đi vào phòng, mà nhìn Tông Cảnh Hạo rồi nói. Hay là chúng ta đi đi. Cô nói thêm, Tiểu Hy, Tiểu Nhụy luôn mơ ước có một gia đình hoàn chỉnh, em vẫn chưa cho chúng, bây giờ chúng có thể có, chúng ta không nên lấy đi cơ hội của chúng, anh thấy đúng không? Lâm Tân Ngôn biết Tông Cảnh Hạo không thích Trình Du Xê Tú, nếu cô không lấy hai đứa trẻ ra để nói chuyện thì chắc chắn sẽ không thuyết phục được anh. Tông Cảnh Hạo nhếch môi, hai tay anh nắm chặt lại. Lâm Tân Ngôn cắn môi, bỗng hạ quyết tâm. Nếu anh không đồng ý, sau này em sẽ không sinh con cho anh nữa. Nói xong liền đi, chú Phùng ngây người ra, cười ha hả, chú cảm thấy rất thích tính khí của cô chủ. Chẳng ai dám nổi cáu uy hát Yotape trước mắt cậu chủ, cô là người đầu tiên. Tông Cảnh Hạo lạnh lùng liếc nhìn, chú Phùng lập tức im lặng, đến ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung. Cái đó, ngày mai tôi sẽ dẫn người qua đó. Tông Cảnh Hạo lạnh lùng nói, sau đó nhìn chú ấy. Muộn rồi, chú mau về đi. Được, Tông Cảnh Hạo đồng ý rồi, chú Phùng thấy rất vui, về cũng dễ ăn nói, chủ yếu là chú cảm thấy rất thú vị. Lâm Tân Ngôn lại uy hát Yotape được Tông Cảnh Hạo. Cách chương.